Văn võ song toàn, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt đoạn đường này Trấn Võ không hề buông tay cậu, hai người cứ nắm tay như thế đi lên sân thượng đến sân thượng, Trấn Văn mới sực tỉnh mà vùng khỏi tay Trấn Võ, nhiệt độ của phần tay bị Trấn Võ nắm và nhiệt độ trên mặt cậu nóng đến như bị phòng, cậu vội đi đến tường vây, để gió thổi tán đi hơi nóng trên mặt, bình ổn lại trái tim đang kích động. Đến khi bình tĩnh lại cậu mới nhớ đến nghi vấn trong lòng mình, rốt cuộc Trấn Võ muốn nói gì với cậu? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Trấn Võ lấy dũng khí thốt ra, giọng điệu không hiểu sao lại mang theo tức giận. Người bạn ấy thích là em. Đáp án này khiến Trấn Văn vô cùng kinh ngạc. Thảo nào vừa rồi cậu lại cảm thấy kỳ lạ như vậy, Lị Kỳ vô cùng nhiệt tình với cậu mà lại lạnh nhạt với Trấn Võ. Thì ra Lị Kỳ không phải bạn gái của Trấn Võ không thích cô ta. Chấm, nhưng đáp án này cũng không giúp Trấn Văn vui vẻ hơn mà nảy sinh nghi vấn mới, tại sao Trấn Võ lại giấu cậu. Hôm qua khi cậu nhiều lần nhắc tới Lị Kỳ, rõ ràng Trấn Võ có thể giải thích. Nhớ lại dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trấn Võ, hình như anh đã mấy lần định nói, nhưng cuối cùng lại trầm mặc. Trấn Võ im lặng, Trấn Võ cam chịu như vậy làm cậu thất vọng đến cùng cực, khiến cậu một đêm đau khổ. Mặc dù Trấn Võ không biết nhưng Trấn Văn vẫn có cảm giác uất ức. Cậu phẫn nộ mà vọt tới trước mặt Trấn Võ. Người bạn ấy thích là em. Biết mình không hề nghe lầm, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận đáp án hoang đường này lần nữa. Trấn Võ lại hậm hực mà trả lời. Đúng, Trấn Văn tức giận đẩy vai Trấn Võ. Vậy sao lúc em hiểu lầm bạn ấy là bạn gái anh không chịu nói? Lúc em vô tình nhìn thấy điện thoại của anh, sao anh lại tức giận? Bị hỏi tới Trấn Võ bất đắc dĩ trả lời. Nhất định phải nói sao? Trấn Văn áp sát, không chịu bỏ qua. Anh không nói làm sao em biết anh đang nghĩ gì? Nếu đã mở miệng không bằng hỏi cho ra lẽ đi. Trấn Võ bị thái độ kiên quyết của Trấn Văn áp bức, anh buột miệng. Anh không muốn em biết có người thích em. Trấn Võ thốt ra đáp án, cũng là vấn đề mà trước giờ anh luôn rối rắm. Tại sao anh lại sợ hãi khi có người thích Trấn Văn? Trấn Văn ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Trấn Võ. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu. Cậu từng nghĩ có thể là vì Trấn Võ thẹn thùng, có thể là vì anh đố kỵ, có thể là vì anh thích Lị Kỳ. Nhưng không ngờ Trấn Võ lại nói như vậy. Trong khoảnh khắc đó, tình cảm Trấn Văn đã gắng hết sức dằn xuống đáy lòng lại cựa quậy trồi lên. Trấn Võ sợ cậu thích người khác sao? Suy nghĩ này khiến trái tim Trấn Văn đập nhanh dữ dội. Có đúng là như vậy không? Có đúng thế không? Hay chỉ là lầm tưởng của cậu? Cậu có nên xác nhận không? Nếu như không phải vậy thì sao? Cậu có thể sụp đổ không? Nhưng loại khả năng này khiến mong đợi trong lòng cậu căng trướng, nóng rực, cho nên cậu lên tiếng hỏi, giọng nói run rẩy. Tại sao? Mau nói đi, bởi vì anh thích em, bởi vì anh không muốn mất em, mau nói đi. Trấn Võ nhìn ánh mắt gần như cầu khẩn của Trấn Văn, biết Trấn Văn đang mong đợi gì, nhưng mà ngay chính anh cũng không xác định được mình đang nghĩ gì, muốn gì nói với Trấn Văn. Nếu như không phải thì sao? Nếu như cho Trấn Văn hy vọng, mà cuối cùng anh lại không làm được thì sao? Đến lúc đó Trấn Văn biết làm sao bây giờ? Hôm nay, anh chỉ có thể nói lời thật mà thôi, cũng tốt hơn là khiến Trấn Văn đau khổ. Anh không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đây là lời nói thật nhưng Trấn Võ vẫn cảm thấy chột dạ. Trấn Văn khẽ run lên, cậu nhìn dáng vẻ lẩn tránh của Trấn Võ, ngọn lửa vừa bùng lên lập tức bị tắt ngúm, cả người lạnh toát. Thì ra không phải, thì ra là cậu tự mình đa tình. Mặc dù biết đây không phải là lỗi của Trấn Võ, nhưng Trấn Văn vẫn trách cứ anh để che giấu đi cảm xúc của mình lúc này. Anh có biết anh như vậy rất quá đáng không? Anh quá đáng, anh thật sự đã làm sai rồi sao? Cho dù là có sao nói vậy cũng làm tổn thương Trấn Văn. Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì, em về trước. Trấn Văn từ bỏ, cậu không muốn nghe thêm gì nữa, không muốn suy nghĩ nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi, không thể gắng gượng được nữa rồi, ngọn lửa bị dập tắt khiến lòng cậu hoàn toàn nguội lạnh. Bước chân Trấn Văn nặng nề, xoay người muốn chạy khỏi. Trấn Võ sốt ruột, anh không thể để Trấn Văn ôm tổn thương mà rời đi được. Anh túm lấy cánh tay Trấn Văn, giữ cậu lại. Hãy cho anh thời gian suy nghĩ. Trấn Văn chỉ muốn rời đi thật nhanh, cậu hất tay Trấn Võ ra, gào lên. Suy nghĩ cái gì, anh và em, chuyện giữa chúng ta. Chấm, nhịp tim của Trấn Văn lỡ một nhịp, tại sao Trấn Võ lại nói như vậy? Anh ấy đã phát hiện ra điều gì? Cuống quýt che giấu cảm xúc vừa rồi mình không khống chế được mà để lộ ra, thì thào. Giữa chúng ta có thể có chuyện gì? Có lẽ là vừa rồi mình bất cẩn nên để lộ ra rồi, cậu thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh. Những lời em nói tối qua, anh nghe thấy rồi. biết nói ra sẽ khiến bản thân rơi vào thế khó xử, nhưng chỉ nghĩ đến việc để Trấn Văn chạy đi trốn vào một góc gặm nhấm vết thương, trái tim Trấn Võ như bị bóp nghẹt lại. Thay vì để em ấy một mình ôm lấy vết thương, chi bằng hai người bọn anh cùng đối mặt đi. Lời của Trấn Võ khiến Trấn Văn đứng chết chân ở đó, trái tim rộng binh binh lên lồng ngực, cảm giác như bị mộng du khiến hai chân nhũn ra. Cậu chậm chạp quay đầu nhìn Trấn Võ nhíu mày nhìn lại cậu, Trấn Văn nghẹn ngào mở miệng. Anh có ý gì, anh đã nghe thấy những gì? Toàn bộ, những lời em nói tối qua anh nghe thấy hết rồi. Trấn Võ cố gắng hết mức để giọng của mình thật bình tĩnh, thận trọng quan sát nét mặt của Trấn Văn. Trấn Văn vô cùng sợ hãi, Trấn Võ nghe thấy những lời cậu nói rồi, anh ấy biết cậu thích anh ấy, nhưng anh ấy không hề vui, thậm chí còn nhíu mày, là vì anh ấy ghét cậu sao? Cậu mất Trấn Võ thật rồi sao? Ngay cả làm em trai của anh cũng không được nữa sao? Trấn Văn cuống quýt xoay người, hoảng sợ không biết làm sao. Trấn Võ nhìn tấm lưng run rẩy của Trấn Văn, bước lại gần, từ phía sau ôm lấy cậu. Ôm thế này không phải chỉ vì để an ủi Trấn Văn, càng vì để an ủi trái tim đau đớn của bản thân. Trấn Văn ngơ ngác nhìn phía trước mắt, không sao tin được Trấn Võ không bỏ đi, không vứt bỏ cậu. Nhưng hơi ấm của vòng tay này khiến cậu có cảm giác không thật, Trấn Võ cũng thích cậu sao? Trấn Võ sẽ nói thích cậu sao? Cậu sợ mình sẽ phải nghe đáp án phủ định. Trấn Văn ngừng thở đợi. Trấn Võ sau lưng dịu giọng nói. Xin em cho anh thêm thời gian. Trấn Văn từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, tại sao phải cho anh ấy thời gian, thích là thích, không thích chính là không thích, tại sao còn cần thời gian? Trấn Văn đột nhiên mở to hai mắt, một suy nghĩ rất hoang đường chợt hiện lên trong đầu cậu. Trấn Võ, vẫn còn thấy có lỗi vì chuyện trước kia sao? Cho nên mới nhân nhượng cậu, nhưng ngay cả chuyện thế này cũng nhân nhượng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn cánh tay Trấn Võ đang vòng qua người mình, cậu do dự vươn tay muốn chạm vào. Trấn Văn nhắm mắt, đến khi mở ra, trong mắt đã đầy kiên định. Cậu túm lấy tay Trấn Võ, gạt ra, xoay người đẩy Trấn Võ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trấn Văn giận dữ gầm lên, sao anh có thể làm được cả chuyện thế này, anh còn cảm thấy có lỗi đến bao giờ nữa. Trấn Võ bất ngờ khi thấy Trấn Văn nổi giận, nhất thời không hiểu cậu đang nói gì. Em đang muốn nói gì, chẳng lẽ không đúng sao, đã bao năm qua những chuyện anh làm cho em chẳng phải đều vì chuyện bắt cóc trước kia sao. Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu, đó không phải là lỗi của anh. Trấn Văn, không phải. Trấn Võ cuống quýt giải thích. Phải, mỗi lần anh nhân nhượng em, mỗi lần anh bảo vệ em, mỗi ngày đều ở bên cạnh em không phải đều vì sự áy náy chết tiệt đó của anh hay sao? Vương Trấn Võ, anh không nợ gì em cả. Tại sao anh lại phải miễn cưỡng thích một người vốn không phải người trong lòng mình cơ chứ? Anh không miễn cưỡng, anh chỉ chưa xác định được, anh cần thời gian. Anh chưa xác định được sao? Em giúp anh xác định, Trấn Văn nói xong xông thẳng tới trước mặt Trấn Võ, ôm lấy mặt anh, áp môi mình lên môi anh. Trấn Võ mở to hai mắt, hai tay buông thõng, không biết bản thân nên làm gì. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, Trấn Văn đã lùi ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt Trấn Võ. Em đã xác định được, em thích anh, em thích một đứa con trai là anh, em muốn ôm anh, muốn hôn anh. Anh thì sao, anh có muốn làm những chuyện này không? Với một thằng con trai là em đây. Trấn Võ đứng ở đó, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trấn Văn, cảm giác trái tim đập loạn nhịp này, thật thích. Hơi ấm từ môi Trấn Văn truyền sang vẫn còn lưu lại đây, cảm giác mất mát lúc môi cậu rời đi, thật thích. Mỗi khi Trấn Văn gần gũi với anh, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của cậu, thật thích. Anh, Vương Trấn Võ thích một người con trai khác là Vương Trấn Văn. Trấn Văn nhìn vẻ mặt Trấn Võ, hẳn là anh đã bị cậu dọa sợ rồi. Cậu cười buồn, mũi cay xè, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt Trấn Võ. Cho nên, anh không cần miễn cưỡng bản thân mình, anh cứ làm chính mình là được rồi. Em về trước đây, Trấn Văn vừa dứt lời, ánh mắt đang mờ mịt của Trấn Võ lập tức trở nên kiên định. Anh bước tới, bưng lấy mặt Trấn Văn, học Trấn Văn mà hôn lên môi cậu. Có điều nụ hôn này không chỉ là chạm môi rồi thôi, Trấn Võ mút lấy môi Trấn Văn, nhân lúc cậu đang sừng sốt mà hé miệng, anh thừa dịp xông vào, đầu lưỡi quấy động trong khoang miệng Trấn Văn, liên tục không ngừng. Trấn Văn bị khiêu khích, tay không tự chủ mà đặt lên sau lưng Trấn Võ, từ bị động thành chủ động, bắt đầu đòi hỏi Trấn Võ an ủi tinh thần của mình. Tay Trấn Võ ôm mặt Trấn Văn chậm rãi rời xuống, ôm người Trấn Văn, kéo thân thể cậu áp sát vào mình, như muốn nhập cơ thể của cậu vào cơ thể anh. Không biết qua bao lâu, lâu đến hai người đều không thở nổi nữa, nụ hôn mới dừng lại. Trấn Võ cúi đầu nhìn Trấn Văn đang há miệng thở hổn hển, cười nói. Anh xác định rồi, anh thích em. Không phải bởi vì áy náy, những chuyện đó, từ lâu anh đã không còn nghĩ đến nữa rồi. Tất cả những gì anh làm vì em đều là bởi vì anh thích em. Cách chương.